Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 477, hóa ra chúng ta đều là quần chúng diễn viên. Cười ha ha một tiếng, Tào Tháo cũng tại vô số người trợn mắt hốc mồm bên trong đi vào. Mà theo sát phía sau, thế mà còn có một đạo thân hình, WTF. Đây không phải Lưu Tai To là ai? Trong nháy mắt tất cả mọi người không bình tĩnh. Cờ trận đã phá, cấm chế đã giải, Tào Mạnh Đức có thể tiến, là nào ta Lưu Huyền Đức không thể vào? Dứt lời, nhấc chân đi vào, một đám người chơi trong nháy mắt nhìn trợn mắt hốc mồm. WTF, gặp qua da mặt dày, chưa thấy qua da mặt dày thành như vậy. Không hổ là Lưu Tai To a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng có mấy phần ngụy biện. Mọi người mặc dù đối thu phục Gia Cát Lượng không báo cái gì hy vọng, nhưng là cũng muốn nhìn một chút trận này vở kịch a. Từng cái liếc nhau, cũng liền yên lặng đi theo đi vào. Nói đến kỳ quái, kia một tòa nhà tranh nhìn cũng không lớn, nhưng mà bên trong lại là rất có càn khôn. Nhiều người như vậy chen vào, vậy mà không có chút nào lộ ra chen chúc. Trong phòng chỗ, một đạo bình phong nửa che. Trước tấm bình phong, thình lình có một tên 16-17 tuổi thư sinh bộ dáng thiếu niên. Một tay nhấc lấy bình đồng, đang tại hướng một cái trong chén trà châm trà. Trước người trên bàn trà, trưng bày văn phòng tứ bảo, còn có một chương không có viết xong tự thiếp. Thiếu niên kia mặc dù chỉ là tùy tiện mà ngồi xuống, lại từ có một loại khí thế, sau lưng pháp tướng ẩn ẩn bốc lên, mà cái này nho nhỏ nhà tranh cũng không phải bình thường. Tựa hồ toàn bộ Nam Dương quận linh khí đều bị ngưng 680 gom lại nơi đây. Khó nói đây chính là trong truyền thuyết ngọa long phượng sồ đến một có thể an thiên hạ ngọa long tiên sinh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là nín hơi ngưng khí, ánh mắt một cái chớp mắt, không nháy mắt nhìn về phía gã thiếu niên này. Trong lòng hơi có một vẻ khẩn trương suy đoán đối phương thứ hai đạo khảo nghiệm đến cùng sẽ là cái gì, nhưng mà thiếu niên kia cũng không có tranh luận đám người, mà là phối hợp nấu nước thưởng thức trà, một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ. Mọi người đợi nửa ngày, trên mặt đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ, lại đợi không biết bao lâu, dần dần, đều từ lúc mới bắt đầu hiếu kỳ, sợ hãi, trở nên hơi không kiên nhẫn đứng lên. Rốt cục, xoát một tí, một đạo thân hình từ trong đám người đứng lên, trong nháy mắt có hay không số đạo ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Thình lình lại là Viên Thiệu, chỉ gặp Viên Thiệu sải bước đi đến đốt trà thiếu niên trước mặt. Miễn cưỡng hành lễ, trong giọng nói lại là thô âm thanh thô khí. Ngoạn Long tiên sinh, chúng ta đã ở chỗ này chờ hơn một canh giờ, không biết tiên sinh nói tới thứ hai đạo nan quan là cái gì, còn xin tiên sinh mau mau ra đề mục. Lần này thô thanh thô khí nói chuyện, chấn động đến sở hữu người màng nhĩ ông ông tác hưởng, lại là dẫn tới Lý Giác một tiếng cười nhạo. Cái này Viên Bản Sơ vẫn là quá không trầm được khí. Ngoạn Long tiên sinh rõ ràng là đang khảo nghiệm mọi người CD DJ tâm tính, ngay cả điểm này đều nhìn không ra, thật sự là võng xưng hào kiệt, không đủ đạo quá thay. Bị Lý Giác ngần ấy, mọi người chung quanh trong nháy mắt đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Trong lòng âm thầm may mắn biểu hiện của mình coi như có thể. Nhưng mà trước mặt thiếu niên lại chỉ là mỉm cười lắc đầu, đồng thời không nói lời nào. Viên Thiệu ra mặt đã nhanh muốn nhịn không được rồi, đang muốn lại thúc, đột nhiên trong lúc đó, sau lưng lại là đột nhiên vang lên một thanh âm. Viên Bản Sơ không cần lại thúc, người này cũng không phải là Ngọa Long tiên sinh. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt, vô số ánh mắt lập tức rơi xuống Tiêu Thiên trên thân. Kinh ngạc, nghi hoặc, hoài nghi, các loại phức tạp biểu lộ, hiện ra tại từng gương mặt một bên trên. Giật mình nhất, không ai qua được Viên Thiệu bản thân. Tiêu Tương Quân, ngươi nói, cái này, đây không phải Ngọa Long tiên sinh. Không chỉ là hắn, chung quanh Lý Giác, Tào Tháo bọn người, cũng đều là một mặt kinh sợ. Thiếu niên này mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng khí tức trầm ổn, sau lưng ẩn ẩn có pháp tướng bốc lên, trong tay càng là hội tụ thiên địa khí, tăng thêm vừa rồi từ nhà tranh bên trong phất tay đánh rơi cờ trận cái kia một tay thực lực. Không phải Ngọa Long tiên sinh lại là người nào, giờ này khắc này, vừa rồi kia mỉm cười thiếu niên, cũng rốt cục thả ra trong tay ấm trà, đứng dậy. Hướng phía Tiêu Thiên mỉm cười, ngươi là làm thế nào thấy được ta không phải Ngọa Long tiên sinh? Tiêu Thiên lại là cười hắc hắc, bởi vì thực lực ngươi còn chưa đủ. Gia Cát Khổng Minh, dựa theo từ thứ trước đó miêu tả, tuyệt đối là một cái siêu thần cấp thực lực mưu thần. Mặc dù gã thiếu niên này biểu hiện ra thực lực kinh người, thậm chí đã ngưng tụ thần cấp pháp tướng, nhưng là khoảng cách siêu thần cấp còn có tương đương một khoảng cách. Cái gì là siêu thần cấp? Võ tướng bên trong, đó là như là Lữ Bố, Hạng Vũ, có thể bạt núi lấp biển lực lượng. Nếu như ngươi là Ngọa Long tiên sinh, mới cờ trận dẫn động, liền tuyệt đối không chỉ Nam Dương nho nhỏ một quận thiên địa chi lực. Nghe được Tiêu Thiên như thế một giải thích, trên mặt tất cả mọi người trong nháy mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Đúng vậy, bọn hắn đều vào trước là chủ. Trước đó tùy Tùng Đồng nói qua, qua cửa thứ nhất, liền có thể gặp mặt Ngọa Long tiên sinh. Bọn hắn tiến nhà tranh liền thấy ngồi ngay ngắn trong đó thiếu niên. Tự nhiên ấn tượng đầu tiên liền đem đối phương trở thành Ngọa Long tiên sinh. Không sai, dưới xác thực cũng không phải là Ngọa Long. Nghe Tiêu Thiên nói xong, thiếu niên trên nét mặt toát ra mấy phần tin phục, lập tức nghiêm nghị vái chào, chúc mừng các hạ, lại phá nhà ta tiên sinh thứ hai đạo nan quan. Cái gì? Cái gì cái gì cái gì? Đây là cái gì tình huống? WSF, trong nháy mắt, không chỉ là Lý Giác, Tào Tháo, Lưu Bị những này NPC. Liền ngay cả một loại dị nhân người chơi, từng cái cũng đều là hai mặt nhìn nhau, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đây chính là Gia Cát Khổng Minh khảo nghiệm mọi người cửa thứ hai. Người mẹ nó đùa ta chơi. Cái này cái này cái này. Nhất là Viên Thiệu, tức giận đến xoát một tí đứng lên, trắng bệch cả mặt, đang muốn phát vài câu bực tức, nửa che sau tấm bình phong. Đột nhiên truyền ra một trận vỗ tay thanh âm, sau đó, một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, không vội không chậm đi ra, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, khí tức nội liễm, nhưng Tiêu Thiên trong thần thức hỗn độn châu, lại là đột nhiên chấn động, đây mới thực sự là siêu thần cấp thực lực. Không cần phải nói, người này, liền là chân chính Ngọa Long tiên sinh, Gia Cát Khổng Minh. Cái này tam quốc thế giới bên trong nhất truyền kỳ nhân vật. Danh xưng thiên cổ đệ nhất tướng Gia Cát Khổng Minh, rốt cục ở trong game chính thức hiện thân. Mặc dù cũng không có khí thế bàng bạc ra thân, nhưng là theo Gia Cát Khổng Minh xuất hiện, ánh mắt mọi người vẫn là trong nháy mắt tập trung đến trên người hắn. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy chấn động, Gia Cát Khổng Minh ánh mắt trong đám người đảo qua, cuối cùng rơi vào Tiêu Thiên trên thân, lộ ra mỉm cười, các hạ đã phá ta cửa thứ hai khảo nghiệm, kia sẽ không ngại đoán một cái, hắn là ai? Ha ha ha, vấn đề này cũng quá đơn giản, cho dù không có đã thu phục được từ thứ, Gia Cát gia ba huynh đệ sự tình, thân là người chơi hắn đương nhiên biết được, nhìn xem người thiếu niên cùng chân chính Khổng Minh diện mạo tương tự. Tiêu Thiên trong lòng tự nhiên cũng liền đoán được mấy phần. Tại hạ nghe từ tiên sinh nhắc qua, Gia Cát gia ba huynh đệ, mỗi một cái đều có kinh thế chi tài. Hiện dưới sáng huynh cùng đều đệ đều đã gặp được. chỉ là không biết huynh trưởng Gia Cát Cẩn hiện ở nơi nào. Ha ha ha ha, xem ra các hạ cùng ta kia hảo hữu tương giao quá sâu. Ngay cả huynh đệ của ta ba người đều bị hắn bán cho ngươi. Xem ra thư không giả, sáng có nhiều ngờ vực vô căn cứ. Hiện tại cho tiên sinh nhận lỗi, mong rằng thứ tội. Gia Cát Lượng dứt lời, đúng là hướng phía Tiêu Thiên vái chào vái chào. Chung quanh người chơi cùng quần hùng, trong nháy mắt cả đám đều trợn tròn mắt. Đây là cái gì tình huống? Ba khảo nghiệm vẫn chưa xong, gia hỏa này làm sao lại cùng Gia Cát Lượng xưng huynh đạo đệ? Cái này mẹ nó, những người khác còn có thể có hy vọng sao? Hóa ra chúng ta đều là tới cùng các ngươi hát hí khúc quần chúng diễn viên. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.